Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, đoạt trời cánh cửa. Chương 1416, đoạt trời cánh cửa. Thiên cảnh thành, thiên đài, vẫn như cũ đứng vững với khu vực trung ương, mênh mông vô tận, nắm giữ vạn trượng cầu thang. Trên thiên đài không, tầng mây cuồn cuộn. Lập tức một mảnh mênh mông chi vân giáng lâm. Ở trên tầng mây, có rất nhiều bóng người. Lão sư cùng chư sư huynh trở về. Trở về không ít người. Hẳn là còn thuận lợi. Thiên đài bên trên, xuất hiện không ít đoàn người. Chúng hoàng ước hẹn vũ hoàng không thể đem tất cả mọi người đều mang đi. Có không ít người lưu thủ thiên đài. Giờ khắc này nhìn thấy vũ hoàng các loại. Chờ. Mọi người trở về, bọn họ đều muốn biết chúng hoàng ước hẹn kết cục. Đi xuống đi, vũ hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Không phải đệ tử thân truyền dồn dập hướng hạ không mà đi. Mộng tình cùng Thu Nguyệt Tâm hai người hình như có chút lúng túng. Các nàng vẫn chưa bị bắt vì là đệ tử thân truyền. Sư tôn, Lâm Phong hô một tiếng. Vũ hoàng tựa hồ rõ ràng Lâm Phong ý nghĩ. Quay đầu lại mỉm cười nói, làm cho các nàng đi theo bên cạnh ngươi đi. Cảm ơn sư tôn, Lâm Phong hạ thấp người nở nụ cười. Lập tức vũ hoàng ánh mắt chuyển qua, hướng về thiên đài phía dưới nhìn tới. Quay về thiên đài mọi người nói rằng, chúng hoàng ước hẹn, thiên đài 11 đệ tử thân truyền một đường thăng cấp. Danh chấn bát hoang. Ta hy vọng sẽ có một ngày trong các ngươi còn có người có thể bước lên đệ tử thân truyền hàng ngũ. Làm cho bát hoang biết các ngươi tồn tại. Sẽ có một ngày danh chấn thiên hạ. Mặt khác, bây giờ thiên đài cùng Tề gia, thiên long thần bảo cùng với tư không gia kết oán. Như muốn ra ngoài tất nhiên cẩn thận này ba thế lực lớn người. Nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực mình mới có thể vẹn toàn. Ngoặc kép, đệ tử rõ ràng, mọi người quay về Vũ Hoàng hơi khom người. Vũ Hoàng gật gật đầu, lập tức tâm niệm mà động. Tầng mây phá không, phá tan chư thiên, vòm trời lăn lộn, lập tức Vũ Hoàng đám người biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Đặt chân thiên ngoại thiên thượng, thiên ngoại thiên, đó là một cái thế nào địa phương, là hư không pháo đài sao? Đông đảo đệ tử mơ tưởng mong ước, tràn ngập vô tận hiếu kỳ tâm ý, trong lòng có cuồn cuộn nhiệt huyết, hy vọng sẽ có một ngày có thể bước lên thiên ngoại thiên nhìn qua. Đây là bọn hắn ước mơ, mà lúc này vũ hoàng đám người đã xuất hiện ở thiên ngoại thiên thượng, xanh thảm vòm trời, mênh mông vô bờ bình nguyên, rất an bình. Xa xa thôn trang tình cờ có vui cười thanh sẽ bay vào màng nhĩ của mọi người bên trong. Mấy trăm năm, vẫn là như vậy nguyên thủy. Không biết khi nào có thể phát triển lên. Vũ Hoàng nhìn mênh mông vô bờ thiên địa. Nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Mấy trăm năm, Lâm Phong trong lòng hơi chiến hạ. Lập tức quay về Vũ Hoàng hỏi. Sư tôn, lẽ nào này thiên ngoại thiên? Kỳ thực là ngươi tiểu thế giới. Ngoặc kép, Vũ Hoàng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Cặp kia yên tĩnh trong con người lộ ra cơ trí vẻ mặt. Cười khẽ gật đầu. Đúng, này thiên ngoại thiên. Kỳ thực là ta tiểu thế giới. Tiểu thế giới, một thế giới. Ngoặc kép, một thế giới. Lâm Phong nhìn này bao la vô biên nơi. Vũ Hoàng đã từng mang theo hắn đi qua tiểu thế giới này. Phi thường mênh mông, hơn nữa có không ít người ở lại, đang dần dần sinh sôi. Bọn họ là vũ hoàng bên trong tiểu thế giới cư dân. Tiểu thế giới này, tổng cộng mới chỉ là mấy trăm năm lịch sử. Đợi được ngàn năm sau khi, nơi này sẽ là mặt khác một loại cảnh tượng. Vạn năm sau khi, lại là một loại thịnh cảnh. Bọn họ cũng không biết sinh hoạt cho người khác bên trong tiểu thế giới đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, một thế giới phát triển, ở kiếp trước, có thể mấy ngàn năm liền có thể sinh ra vô số triều đại thay đổi. Nhưng võ đạo thế giới không giống nhau. ngàn năm, có thể đều không thể nhìn thấy tiểu thế giới thịnh cảnh. Nguyên lai, ta chiếm được Ngọc Hoàng Cung Điện cũng không phải là tiểu thế giới, mà là cái kia mảnh bí cảnh bản thân, mới là một mảnh hoàn chỉnh tiểu thế giới. Cung điện, kỳ thực liền dường như bên ngoài thiên đài như thế, là tiểu thế giới tượng trưng nơi. Lâm Phong nhớ tới đã từng lang bạt Ngọc Hoàng Cung Điện vị trí. Bí cảnh, cái kia mảnh bí cảnh, mới là một thế giới. Lâm Phong, ta đã từng nói với ngươi quá, chờ ngươi bước vào tôn vũ cảnh giới, sẽ cho ngươi một lần lột xác cơ hội. Bây giờ ngươi trở về, ta này liền tứ ngươi cơ duyên. Vũ Hoàng quay về Lâm Phong mỉm cười nói, hắn vẫn chưa tách ra những người khác. Người nơi này ngoại trừ Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm ở ngoài, mỗi người đều tiếp thu quá cơ duyên như thế này. Thiên đài một môn 11 đệ tử thân truyền có thể danh chấn chúng hoàng ước hẹn. Cùng hắn ban tặng cơ duyên có thoát không ra quan hệ. Lột xác, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén tâm ý. Nếu như có thể để võ đạo sức mạnh trở nên cường thịnh, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đa tạ sư tôn. Ngoặc kép, được rồi, các ngươi đều đến bên cạnh đi. Vũ Hoàng quay về những đệ tử khác nói rằng, khà khà, Lâm Phong sư đệ thiên phú đã rất khủng bố, nếu là trải qua cái kia bảo vật gột rửa, ta thật chờ mong Lâm Phong sư đệ thiên phú sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Hình Chiến cười ngây ngô nói rằng, Lâm Phong không có trải qua này số mệnh thiên phú cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nếu là lột xác một lần, đem càng nghịch thiên, chúng đệ tử thân truyền dồn dập tránh lui đi ra. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm cũng đều lui sang một bên. Chỉ có Lâm Phong đứng ở Vũ Hoàng bên người. Chỉ thấy Vũ Hoàng phất phất tay, nhất thời phảng phất có một viên thủy tinh từ Vũ Hoàng trong tay bay ra, chậm rãi rơi vào trong hư không. Này lập lòe thủy tinh hào quang đồ vật càng hóa thành vỗ một cái cánh cửa trong suốt óng ánh, phi thường đẹp đẽ. Ngôi sao trên trời ánh sáng phảng phất đều bị dẫn dắt mà động, nhất thời này một mảnh hư không đều tỏa ra chói mắt lóa mắt ánh sáng. Bảo vật này là ta cùng Thạch Hoàng một lần cơ duyên trong ngẫu nhiên đạt được. Ta cùng Thạch Hoàng cũng không biết hiểu là cấp bậc gì bảo vật, không cách nào hoàn toàn điều động, tựa hồ chỉ có thể để chính nó phát huy uy lực. Thế nhưng mặc dù vẻn vẹn như vậy, nó cũng có thể thay đổi người số mệnh, phảng phất nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, khiến người ta thiên phú lột xác, chính là dựa vào nó, ta cùng Thạch Hoàng mới có hôm nay. Ở ngăn ngắn mấy trăm thời kỳ quật khởi, Vũ Hoàng bình tĩnh tiếng nói để Lâm Phong trong lòng hơi rung động. Liền Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cũng không biết đây là cấp bậc gì bảo vật. Hơn nữa, còn nắm giữ nhiều ngày địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, thay đổi người số mệnh thiên phú, bảo vật này không khỏi cũng thật đáng sợ. Thế nhân đều cho rằng ta cùng Thạch Hoàng có đại tài nên trưởng thành muộn. Ta không phủ nhận có đại tài nên trưởng thành muộn tình huống là có. Nhưng ta cùng Thạch Hoàng vẫn không có số may như vậy. Hai người cùng từ Càn Vực Thiên Trì đi ra lang bạt, lại đồng loạt có đại tài nên trưởng thành muộn, nhập đủ Vũ Hoàng cảnh giới. Trên thực tế, chúng ta rời đi Thiên Trì sau khi trải qua rất nhiều tôi luyện, thiên phú xác thực tăng cao hơn một chút. Võ đạo chi tâm cũng đầy đủ cứng cỏi, từng bước một chân đạp hài cốt quật khởi, có nhất định thành tựu, tham gia chúng hoàng ước hẹn. Thế nhưng, thành hoàng, nhưng là đạt được bảo vật này chuyện sau đó. Vũ Hoàng cũng không có ẩn giấu cái gì, phi thường thản nhiên đem đây cũng không phải là quá quang vinh sự tình nói thẳng mà ra, để Lâm Phong đối với sư tôn càng trở nên kính phục. Bất luận Vũ Hoàng thiên phú làm sao, nhưng ít ra lòng dạ rộng rãi, ở chính mình đệ tử trước mặt, nói ra chính mình thiên phú cũng không có thế nhân tưởng tượng tốt như vậy. Lâm Phong, ngươi vào đi thôi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Vũ Hoàng quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nhấc chân lên, hướng về cái kia phiến óng ánh cánh cửa bước ra, đi vào cái kia hào quang chói mắt bên trong. Vù, này vỗ một cái phiến trong suốt cánh cửa nhảy vào vòm trời bên trên. Mỗi một cánh cửa đều thả ra khủng bố ánh sáng, diệu đến mọi người con mắt đều không thể mở đến. Thật mạnh, Ngô Dụng thán phục một tiếng. Lâm Phong sư đệ thiên phú tốt đáng sợ. Mạc Kình Thiên cũng trong lòng kinh hãi. Quá mạnh mẽ, bọn họ biết, bảo vật này còn nắm giữ kiểm nghiệm người thiên phú diệu dụng. Đứng ở bên trong người thiên phú càng mạnh, hào quang liền càng trở nên chói mắt. Lâm Phong chạm sau khi đi vào, cái kia bảo vật tỏa ra hào quang quá mãnh liệt, con mắt không thể nhìn thẳng. Vũ Hoàng thấy cảnh này cũng lộ ra một nụ cười. Lập tức, chỉ thấy ánh sáng lóa mắt buộc nhằm phía chân trời. Phảng phất nuốt thiên địa lực lượng, đoạt thiên địa khí vận tạo hóa, hội tụ thành từng đạo chùm sáng, giáng lâm Lâm Phong trên người, gột rửa Lâm Phong thân thể. Thật thoải mái, đây là cái gì đáng sợ bảo vật? Lâm Phong đứng ở vỗ một cái phiến trong suốt trong cánh cửa. Con người khép hờ, giờ khắc này hắn cảm giác mình thân ở trong vũ trụ mịt mờ. Vô tận thiên địa tạo hóa sức mạnh không ngừng rót vào thân thể của hắn. Chui vào trong cơ thể hắn, hắn cả người lỗ chân lông đều cảm nhận được cực kỳ thư thích. Loại này say lòng người tư vị quá mỹ diệu, như đồng hành lục dục cực lạc như thế. Toàn thân không có một chỗ không thoải mái. Hắn cảm giác mình gân cốt ở di chuyển. Mỗi một cái tế bào tham lam hấp thu này tạo hóa sức mạnh. Không ngừng rèn luyện thân thể của chính mình. So với sấm sét rèn luyện còn có tác dụng. Đây là ở cải tạo cơ thể ta. Để cơ thể ta gần tới với hoàn mỹ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhắm mắt lại. Thả ra tất cả. Thỏa thích hưởng thụ loại này cải tạo sức mạnh. Chẳng trách hắn xem thiên đài mấy vị sư huynh đều có loại phi thường phối hợp cảm giác. Cải tạo thân thể cũng không phải muốn cho sức mạnh trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Mà là cùng sức mạnh của ngươi phù hợp với nhau. Có thể càng tốt hơn tu luyện sức mạnh mạnh mẽ. Đương nhiên, thân thể mạnh mẽ cũng là tất nhiên. Nếu như ta có thể vẫn như vậy nuốt thiên địa tạo hóa lực lượng, cái kia liền quá hoàn mỹ rồi. Lâm Phong nghĩ như vậy, nhưng là biết loại ý nghĩ này không thiết thực, chỉ là tùy ý nguồn sức mạnh này rèn luyện cơ thể hắn. Ao ao ao, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh bắt đầu gào thét lên. Nhiều ngày địa tạo hóa số mệnh sức mạnh bảo vật tựa hồ lại bắt đầu cải tạo huyết mạch của hắn. Loại này cải tạo như trước không phải để huyết mạch của hắn trở nên cường thịnh cỡ nào, mà là để huyết thống cùng thân thể, cùng thiên địa càng thêm phù hợp, mà không phải bỗng dưng tăng cường huyết thống. Lâm Phong trên người, tinh lực trùng thiên, phảng phất mỗi một nơi huyết thống sức mạnh đều có thể thư thích hơn cảm ứng thiên địa sức mạnh. Cùng thân thể phù hợp, cùng thiên địa phù hợp. Phun ra nuốt vào lực lượng của đất trời. Loại này phù hợp, như trước để hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Loại này cải tạo lột xác, quả thực là một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Hống, hống, huyết thống cuồn cuộn, từng con yêu long đứng đầu hiện lên, xuất hiện ở Lâm Phong quanh người. Gió lốc mà lên, từng con yêu long dữ tợn vô biên, 9 con yêu long. Đều vô cùng uy mãnh. Vũ hồn cũng có thể rèn luyện. Lâm Phong run lên trong lòng. Cái kia cỗ thiên địa tạo hóa lực lượng bắt đầu rèn luyện Lâm Phong vũ hồn. Yêu long thét dài không ngừng. Trong đó 3 con yêu long còn phát sinh ra biến hóa. Một cây búa to vỗ một cái cánh chim màu bạc. Còn có một đạo cái bóng. Yêu long khí tức đang trở nên mạnh mẽ. Cái kia hiên viên búa lớn hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Trắng bạc cánh chim càng thêm óng ánh lóa mắt. Mà đạo kia cái bóng thì lại càng lặng yên không một tiếng động. offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.